Yêu phải tình địch, chương 250, ăn không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối, Ngô Sở Úy vừa nằm lên giường, di động vang lên, đây là số điện thoại của ai? Do dự một chút, Ngô Sở Úy nghe máy, một âm thanh non nớt của bé trai vang lên trong di động, Ngô Sở Úy lập tức kích động. Con là đâu đâu, mẹ không có đây, con lén gọi điện cho cậu. Ngô Sở Úy vội đáp, cậu biết. Đâu đâu lại nói, chiều ngày mai, mẹ muốn đến nhà dì Tiêu, nhà dì ấy ở số 602 đơn vị 2 tòa nhà số 3 tiểu khu Tân Vương. Con sẽ xin mẹ và dì mua đồ ăn cho con, cậu hãy tranh thủ lúc họ ra ngoài đến tìm con, được không? Được, Ngô Sở Úy vội đồng ý, con nói lại địa chỉ lần nữa đi, vừa rồi cậu nghe không rõ, tiểu khu Hưng Vượng khu mấy số mấy. À, Ngô Sở Úy còn chưa nghe được đáp án. Điện thoại đã bị bên đâu đâu ngắt mất. Chị Giai Lệ cầm di động, sau khi nhìn số, ném ánh mắt uy nghiêm qua. Được lắm, lớn rồi, chú ý liền không nhỏ nữa. Đâu đâu chu mỏ, mặt đầy ủy khuất, là mẹ ép buộc tách rời tụi con, hại tụi con nhớ nhau mà không thể gặp mặt. Chị Giai Lệ tức giận sắc mặt bất thiện, mẹ rất khó hiểu, cậu ta tốt chỗ nào, đáng để hai đứa nhớ nhung như vậy. Đâu đâu nói, mắt cậu ấy vừa to vừa sáng, còn sẽ phát quang. Thế giới tuổi thơ luôn luôn trực quan mà khó thể lý giải như vậy. Chị Giai Lệ không nói gì, Quyền Quyền ngồi cạnh lại mở miệng. Cậu ấy đối xử với tụi con rất rất tốt. Chị Giai Lệ hừ lạnh, các con ở đó được mấy ngày chứ? Cậu ta có thể tốt được đến đâu? Cậu ấy luôn để tụi con ngủ chung, dù mấy bữa đó ngày nào con cũng tè dầm. Cậu ấy cũng không hung dữ với con. Cậu ấy để dành đồ ăn ngon lại cho tụi con, cậu ấy thường ăn những thứ tụi con ăn còn thừa, trước giờ chưa từng chê bẩn. Sắc mặt Chị Giai Lệ biến đổi, ấn tượng của cô đối với Ngô Sở Úy vẫn dừng lại ở dáng vẻ già ngầu ăn cơm hôm đó, đương nhiên sẽ không tin lời Quyền Quyền. Không kiên nhẫn phất tay, nói, đi, đừng ồn nữa, về phòng các con ngủ đi. Ngô Sở Úy còn đang đắn đo cái địa chỉ đâu đâu mới nói, tiểu khu Hưng Vượng. Tòa nhà số mấy, hình như là Thury, vậy là tòa nhà số 3, đơn vị 2. Còn về số nhà, Ngô Sở Úy thật sự nghe không rõ, chẳng qua không sao hết, phần tin phía trước đã tường tận như thế, đến lúc đó gõ cửa hỏi thăm là biết. Đang nghĩ thế, Chỉ Xính đẩy cửa vào, Ngô Sở Úy cười nói với Chỉ Xính, vừa rồi đâu đâu gọi điện cho tôi, nói gì, Chỉ Xính tùy tiện hỏi, Ngô Sở Úy nói. Nó bảo ngày mai sẽ theo mẹ đến nhà dì Tiêu, khi đó nó sẽ tìm cách đuổi mẹ đi, rồi tôi nhân cơ hội đến tìm nó. Anh xem con nít bây giờ thật giỏi, mới 3 tuổi đã nghĩ được điều này, nhớ hồi tôi 3 tuổi. Chỉ Xính mở túi của Ngô Sở Úy, tùy tiện lục một chút, lục được một tờ hóa đơn mua đồ ở siêu thị, sắc mặt biến đổi. Này, anh có nghe tôi nói không vậy? Ngô Sở Úy ở bên cạnh kêu lên, Chỉ Xính bình thản cất hóa đơn đi. Nghiêng đầu ở với Ngô Sở Úy. Sáng hôm sau, Chỉ Xính làm xong công việc của mình, liền lái xe đến nhà ba mẹ. Lúc này trong nhà không có ai, cảnh vệ đang ngồi trong phòng cảnh vệ nhàn nhã nghịch di động. Bên cạnh chất đầy đồ ăn vặt, toàn là Ngô Sở Úy đưa tới, đã bị hắn tiêu diệt một phần. Lúc này trong tay đang cầm thanh sô-cô-la lấy trong đó, Chỉ Xính đẩy cửa vào, cảnh vệ thấy hắn, lộ vẻ kinh dị. Anh à! Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cảnh vệ lúc trước để đâu đâu bị mang đi mất đã bị Chỉ Viễn Đoan cho nghỉ. Cảnh vệ này mới đến, vẫn không rõ lắm về Chỉ Xính, chỉ cảm thấy tướng mạo hắn khá tương tự Chỉ Viễn Đoan, đoán hắn chắc là con trai của lãnh đạo. Chỉ Xính không nói gì, trầm mặc mở túi đồ ăn vặt, đối chiếu từng thứ với tờ hóa đơn mua hàng. Cảnh vệ này sau khi hỏi thăm tình huống với một cảnh vệ khác, xác định đây chính là Chỉ Xính. Lập tức cười làm thân với hắn. Anh muốn ăn gì cứ tùy tiện chọn, dù sao cũng không phải tôi mua. Chỉ Xính âm trầm nhìn hắn, lặng lẽ hỏi. Cậu muốn ăn cái gì? Tôi muốn ăn gì hả? Cảnh vệ bị hỏi ngẩn ra. Tôi, cái gì tôi cũng muốn ăn. Chỉ Xính cười lạnh, cười đến mức cảnh vệ cảm thấy lạnh lẽo. Vậy cậu ăn cái này đi. Chỉ Xính chỉ một túi thịt lừa kho thật to. Chấm, cảnh vệ vội xua tay. Cái này tôi ăn không nổi, buổi trưa tôi đã ăn cơm rồi, ăn chút đồ ăn vặt thì được. Chỉ Xính hất cằm, ý bảo hắn ăn, cảnh vệ và Chỉ Xính nhìn nhau một lát, cuối cùng bị khí thế của hắn áp bức, gồng mình ăn nửa miếng. Ăn không nổi rồi, Chỉ Xính không biểu cảm nói. Ăn, cảnh vệ biết hắn đụng chuyện rồi, Chỉ Xính bảo hắn ăn tuyệt đối không phải là khách sáo. Chắc chắn là ngứa mắt hắn cố ý muốn chỉnh hắn. Hắn đã từng nghe về Chỉ Xính, thủ đoạn của người này rất tàn nhẫn, ngay cả Chỉ lão gia cũng phải kính người này ba phần. Để tránh cho phải chịu khổ nhiều hơn, cảnh vệ vẫn cố nén cảm giác khó chịu trong dạ dày ăn hết nửa miếng còn lại. Ăn xong rồi, cảm thấy dạ dày đã không còn chỗ trống, Chỉ Xính vẫn bảo hắn tiếp tục ăn. Cảnh vệ khổ sở cầu tình, nói ăn nữa sẽ no chết. Chỉ Xính chẳng hề dao động, cảnh vệ lại ăn một túi bánh kem, cảm thấy đã sắp ứ tới tận họng. Chỉ Xính vẫn bảo hắn ăn, lần này nói sao cảnh vệ cũng nuốt không nổi. Chỉ Xính kẹp cổ họng hắn nhét đồ vào, nhét đến lúc mắt cảnh vệ trợn tròn cả lên, tay cào vai Chỉ Xính liều mạng kéo. Chỉ Xính đấm một cái vào bụng hắn, chút đồ mới ăn vừa rồi toàn bộ ói ra hết. Cảnh vệ ôm bụng, vẻ mặt cực kỳ đau đớn, hắn cho rằng như vậy là xong rồi. Nào ngờ Chỉ Xính lại cầm qua một bịch bánh xốp, tiếp tục muốn ép hắn ăn. Chỉ thiếu, tôi biết sai rồi, tôi không nên ăn vặt vào giờ làm việc, sau này tôi không dám nữa. Chỉ Xính chỉ nói một chữ, ăn, cảnh vệ nhìn mắt hắn, vội cầm lấy ăn tiếp. Đợi khi hắn ăn đến ứ như vừa rồi, Chỉ Xính lại đấm một cái, lần này hắn nôn đến chảy cả nước mắt. Chỉ thiếu điều quỳ xuống xin Chỉ Xính, anh đánh tôi mắng tôi đều được, đừng bắt tôi ăn nữa được không? Đáp án chính là, không được, cậu nhất định phải ăn hết mọi thứ trong cái túi này. Cũng là do cảnh vệ này xui xẻo, Ngô Sở Úy làm người rất thực tại, mua đồ ăn toàn mua thứ đủ trọng lượng và đóng gói kín. Hai túi nhìn thì không nhiều, nhưng khi cầm lên mới biết trọng lượng nặng cỡ nào. Cảnh vệ ăn rồi nôn, nôn mấy lần, cuối cùng nôn hết đồ ăn vặt ăn được mấy hôm nay ra, ngay cả mật cũng nôn ra. Nôn đến tái nhợt, hai chân run rẩy. Chỉ Xính bóp cổ hắn, ánh mắt sắc bén đâm vào con ngươi đục ngầu của hắn. Có vài thứ cậu ăn được, có vài thứ cậu ăn không được, sau này phân cho rõ ràng. Nói xong, ném hắn vào chỗ mới ói vừa rồi, bớt được việc lau dọn. Chiều, Ngô Sở Úy lái xe đến tiểu khu Hưng Vượng theo địa chỉ đâu đâu cho. Tìm đến đơn vị 2 tòa nhà số 3, trực tiếp lên lầu 6. Ra khỏi thang máy thì có 3 nhà, Ngô Sở Úy ấn chuông từng nhà. Chỉ có một nhà có người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở cửa là một bà cụ, chồng ít nhất cũng hơn 70 rồi. Xin hỏi nhà bác có một cô gái họ Tiêu không? Bà cụ lắc đầu, không có. Ngô Sở Úy là hỏi, vậy hai nhà bên cạnh có họ Tiêu không? Nhà đối diện đều họ Vương, nhà còn lại thì dọn đi từ lâu rồi. Ngô Sở Úy nghi hoặc xuống lầu, lẽ nào nghe lầm? Không sai mà, chính là tòa nhà số 3. Lẽ nào không phải đơn vị 2? Thế là, Ngô Sở Úy lại đến đơn vị 1 và đơn vị 3 gõ cửa một lượt, vẫn nhận được kết quả giống vậy. Kỳ lạ, lẽ nào không phải tiểu khu này? Ngô Sở Úy lấy di động ra, tra hết tiểu khu ở đoạn này, khi nhìn thấy tiểu khu Tân Vượng, ánh mắt liền khựng lại. Đầu đầu mới 5 tuổi, phát âm không chuẩn là bình thường, nói không chừng chính là tiểu khu Tân Vượng, này, nghĩ thế. Ngô Sở Úy lập tức lái xe đến đó. Đầu đầu và Quyền Quyền đang chơi ở nhà dì Tiêu, đầu đầu đột nhiên nói với Chỉ Giai Lệ. Mẹ, con muốn ăn kẹo hồ lô. Chỉ Giai Lệ không kiên nhẫn nói. Không có, mẹ mua cho con một sâu đi. Chỉ Giai Lệ nghiêm mặt nói. Khu này làm gì có chỗ bán kẹo hồ lô. Về rồi nói, đầu đầu không nghe, kéo áo Chỉ Giai Lệ nói. Con muốn ăn mà. Không bao lâu, Quyền Quyền cũng lại trợ trận. Cũng nói giống y như vậy. Dì Tiêu nói, mình nhớ qua hai con đường nữa rẽ phía đông, dưới gầm cầu vượt thứ hai hình như có một tiệm, không biết còn mở hay không, đã lâu lắm mình không đến đó mua. Cậu đi tìm đi, khó lắm con nó mới đến một chuyến, chút yêu cầu này cũng không thể thỏa mãn sao. Chỉ Giai Lệ không chịu nổi đâu đâu và Quyền Quyền nài nỉ, đứng lên đi ra ngoài. Dì Tiêu vội hỏi, cậu biết đường không? Chỉ Giai Lệ nhàn nhạt đáp, đoán là được. Bỏ đi, để mình đi cùng cậu. Trước khi đi, dì Tiêu còn không yên tâm hỏi Chỉ Giai Lệ. Để hai đứa nhỏ ở nhà có được không? Hay chúng ta dắt tụi nó theo? Không cần, Chỉ Giai Lệ bâng quơ nói. Mình thường để hai đứa ở nhà một mình. Cũng phải, dù sao cũng không xa lắm. Hai người đi rồi, Đâu Đâu và Quyền Quyền lập tức vui vẻ hoan hô. Quyền Quyền nói với Đâu Đâu. chúng ta ra cửa sổ xem mợ có đến chưa, sao nào? Đầu đầu lập tức vỗ tay. Được, được, thế là, hai đứa bé chạy đến cửa sổ, vì cửa sổ quá cao, không thấy được gì. Đầu đầu liền bưng một cái ghế đến, cẩn thận leo lên cửa sổ, thò đầu ra ngoài. Thấy không, Quyền Quyền hỏi, hai tay đầu đầu chống lên khung cửa sổ, thân thể nho nhỏ không ngừng dướn tới trước. Không có, Quyền Quyền nói, vậy anh mau xuống đi, cẩn thận kẻo ngã. Anh không sợ đâu, đầu đầu vì khoe khoang, cố ý buông tay ra. Em xem anh không cần vịnh, quái, chưa nói xong, đầu đầu đã ngã ra ngoài. Cách chương.